Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 682 về nhà. Hạ Tân ở trên xe lửa đang ngủ, sau đó hắn trong giấc mộng, một cái trầm trầm mộng, nằm mơ thấy khi còn bé một sự tình, cũng nằm mơ thấy ba ba mụ mụ của hắn, mơ tới hắn, ba mẹ. Còn có muội muội hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Hắn ở xinh đẹp vô biên vô tận trên đại thảo nguyên chạy a chạy. Ánh nắng tươi sáng, xuân phong ấm áp, tất cả thoạt nhìn đều là tốt đẹp như vậy. Hạ Tân đang toàn thân toàn ý hưởng thụ cái này khó được hạnh phúc đâu. Nào nghĩ tới, hình ảnh đột biến, phong vân biến sắc gian. Thư Nguyệt Vũ không biết đánh liền từ đâu xuất hiện rồi. Vẻ mặt âm trầm biểu tình, cười lạnh, lấy ra trên tay cây kéo, xoạt xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt xoạt không ngừng tới gần. Cuối cùng là xoạt xoạt một tiếng, máu me tung tóe. Các loại Hạ Tân lúc tỉnh lại, phát hiện một thân mồ hôi lạnh, theo bản năng sờ sờ trên người, xác nhận trên người mình hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này mới an tâm lại, thật là một đáng sợ mộng. Hạ Tân cảm thấy cái này là bởi vì mình chột dạ tạo thành. Suy nghĩ kỹ một chút, mình cũng không có làm chuyện gì a, căn bản không cần như thế chột dạ sợ. Cũng không lâu lắm, xe lửa liền đến đứng. Hạ Tân sẽ đến phụ cận nói xong một nhà khách, tìm được đêm hè cùng Hạ Loan Loan, bởi vì bọn họ đến thời điểm cũng đã khuya lắm rồi. Đại gia trước tiên cần phải ở khách sạn ngủ lại một đêm mới có thể trở về giáo. Một đống người ăn bỗng nhiên cao hứng bữa sáng. Đương nhiên, Trương Phong Tằng Tuấn mấy người vẫn truy vấn lấy Hạ Tân chuyện gì, cư nhiên làm cho hắn vội vã nhảy xe chạy về. Vậy cũng quá kinh khủng. Nếu như không cẩn thận bị xe lửa quét đến, hoặc là y phục đứng im lời nói. Hạ Tân cười ha hả có lệ quá khứ, biểu thị đối với bất kể là nhảy cây, nhảy xe, vẫn là nhảy cửa sổ, hắn đều rất có kinh nghiệm, cái này không tính là vấn đề lớn lao gì. Bất quá, mấy người vẫn là rất thận trọng cảnh cáo hắn lần sau đừng làm như vậy. Sau đó, là Tiểu Hồ Tử phát biểu một đoạn ngẫu hứng diễn thuyết, biểu thị tất cả mọi người làm rất tuyệt. Ở toàn quốc trận chung kết trước, có một đoạn nghỉ ngơi và hồi phục thời kỳ, hy vọng đại gia nghỉ ngơi thật tốt dưới, điều chỉnh dưới trạng thái, bằng giai trạng thái tinh thần nghênh tiếp sau cùng toàn quốc đại tái. Nơi đó mới là đại gia chân chính sân khấu, cơ bản đều là chút vừa thối lại dáng dấp lời nói nhảm. Ước đoán không phải là chính bản thân hắn phải nói, là phía chính phủ yêu cầu a. Nhưng cái này cũng lại một lần nữa nhắc nhở đại gia. Hiện tại mọi người đều là đánh vào toàn quốc quyết tái người. Là mạnh nhất 8 cái đội ngũ một trong. Chí ít cũng là 8 mạnh không phải. VKVKVKPBTXT. Còn điều này đại biểu cái gì? Đại biểu đại gia có thể trở về trường học lấy chồng trang bức nói là toàn quốc top 8 rồi. Tằng Tuấn là giải thích như vậy. Ngẫu hứng diễn thuyết hết, đại gia liền mỗi người đi trở về. Hạ Tân lập tức gặp phải một vấn đề chính là, Hạ Thi Kỳ cùng đêm hè phải về nhưng là cùng một nơi. Cũng may đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Hạ Tân trước tiên đem Hạ Thi Kỳ tiễn lên xe taxi. Xác nhận đến địa điểm, vì để tránh cho chạm mặt, chính mình cùng đêm hè lại đợi một giờ chỉ có trở về phòng cho thuê. Một mở cửa phòng, liền thấy Ước Toa quen thuộc kia lười biếng thân ảnh, mặc một bộ tu thân hoàng sắc đai đeo tơ tằm váy ngủ. Lộ một đôi trắng đẹp như tuyết chân dài to, cứ như vậy trực đỉnh đỉnh nằm trên ghế salon, cùng một cái cá mặn tựa như, ngay cả xoay người đều lười lật, một tay bác lấy cây long nhãn, vừa nhìn tivi, chứng kiến Hạ Tân. Ước nhanh nhất thời hai mắt tỏa sáng. Ai nha, Tiểu Tân, ngươi rốt cục đã trở về. Ta nhớ ngươi muốn chết. Ước Toa nói, còn phất phất tay, biểu thị hiếu hảo, bất quá cũng không có muốn đứng dậy nghênh tiếp ý tứ. Vẫn như cũ như cá mặn vậy nằm, người này cũng là lại đến mức tận cùng rồi. Dĩ nhiên, hàng đêm, ta cũng nhớ ngươi, đêm hè vẻ mặt mặt, không thay đổi trả lời. Người nào? Ta à, ức toa chỉ mình hàm hàm cười. Ngươi toa toa tỉ a, đi ra ngoài một chuyến ngay cả ta cũng quên sao? Đêm hè thật thà đổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Không biết, ta làm sao có thể nhận thức như thế củi mục nhân? Ngoặc kép chấm chấm. Ức và nhất thời lộ ra vẻ mặt bị đả kích lớn biểu tình. Một tay chống ở sofa dùng rằng muốn nằm úp sấp đứng dậy. Bất quá có thể là bởi vì nằm úp sấp quá lâu quan hệ. Trên tay cư nhiên mất lực, lại lần nữa ngã trở về trên ghế salon. Chọc ức toa phát sinh một tiếng rên rỉ thống khổ. A ô, đụng vào ngực, đau quá. Hạ Tân nhất thời đầy đầu hắc tuyến. Luôn cảm thấy người này ở bên ngoài muốn nhờ như vậy. Thật sự là thật mất thể diện. Như vậy cũng có thể xem như là đại nhân sao? Hạ Tân mang tính lựa chọn không thấy ức toa. Sờ sờ đêm hè đầu nhỏ nói. Được rồi, mệt muốn chết rồi a. Ngươi lại đi hào hào ngủ một lát a. Lúc ăn cơm gọi ngươi. Ân, đêm hè ngoan ngoãn gật đầu. Vào nhà đi ngủ, từ đầu tới đuôi không nhìn thêm ức toa liếc mắt. Hạ Tân liền đem bao lớn bao nhỏ đồ đạc ở bên bàn trà buông. Mở ra, ức toa lúc này có sức lực rồi. Tăng một cái bò dậy, nhãn hiện lên tinh quang nói. Ăn, là ăn sao? Ân, từ Hàng Châu mang về một ít đặc sản địa phương. Hoa quế cao ngất, bột củ sen, chân giò hun khói các loại. Có chút là người khác đưa. Có chút là. Hạ Tân phát hiện ức toa căn bản không quan tâm là ai đưa. Đã mở ra cái túi ở tìm thức ăn. Ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? A, kỳ thực ta muốn ăn đem cơm cho. Ức toa thuận tay bắt bao tê dại khoai. Cảm thán nói rằng. Đã lâu chưa ăn qua đem cơm cho mùi. Gì, các ngươi không có gọi bán bên ngoài sao? Bán bên ngoài quá rồi. Người cũng biết tiểu đồng có điểm khiết phích. Không muốn ăn bán bên ngoài. Trước không phải tin tức yêu sách. Bán bên ngoài bên trong cũng không biết biết thêm vào chút gì đồ bẩn. Nàng vẫn đối với mình làm đồ đạc yên tâm nhất. Vậy các ngươi mấy ngày nay ăn cái gì? Ức thoa hồi tưởng nói. Điểm tâm là lạp xưởng hoặc hamburger. Buổi trưa là lạp xưởng cùng hamburger. Cơm tối là lạp xưởng kẹp hamburger. Hạ Tân có chút không nói. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi cái này thực đơn thật phong phú a. Một ngày ba loại trò gian trá. Vì sao ăn hai cái này nguyên nhân đoán chừng là. Trong tủ lạnh có lạp xưởng. Lạp xưởng là có thể ăn sống. Hamburger là hắn lúc đó mua một đống lớn có sẵn. Dùng để làm điểm tâm. Tuy là ở giữa kẹp ít đồ sẽ tốt hơn ăn, nhưng là có thể trực tiếp ném vào lò siêu sóng, microwave oven, nướng lên ăn. Hai nữ nhân này là thuộc về cái loại này tại dã ngoại sinh tồn lúc. Nhóm đầu tiên bị chết đói nhân, ngươi nếu như không trở lại nữa, ta ước cán liền trực tiếp chết đói. Ước toa nói, đã không chút khách khí mở ra đồ ăn vặt túi, bất quá ăn một miếng lại buông xuống. Nhíu mày một cái, cùng tiểu hài tử tựa như ba ba nhìn Hạ Tân, vẫn là muốn ăn đem cơm cho, nóng hổi cơm tẻ, thật thua thiệt như ngươi vậy còn có thể kiên trì không ăn cơm chứ. Ta đối với ngươi nghị lực lại một lần nữa đổi cái nhìn. Đây là đang khen ta sao? Hạ Tân không có trả lời nàng, mà là lấy ra hình hoạt họa thủy gối, đưa tới, ta đi làm cơm a. Đây là đang Hàng Châu chỗ vui chơi thời điểm mua. Lễ vật cho ngươi. Ngược lại ngươi cũng cả ngày kém trên ghế salon. Vừa lúc thuận tiện ngươi nằm vẫn là nằm thời điểm dưới nệm mặt. A, cảm tạ. Vẫn thật tinh xảo. Ức pha hai mắt tỏa sáng. Rất cao hứng thu. Ôm vào trong ngực ca ca. Vui vẻ nói. Ân ân. Thật là thoải mái. Băng lạnh buốt. Chính là cái này. chính là cái này, đây chính là ta nghĩ muốn. Ức Tòa thoải mái híp mắt lại, núp ních, đặc biệt mua một tốt như vậy lễ vật lấy lòng ta. Ngươi có phải hay không có cái gì bất lương ý đồ? Hay là muốn ta vật gì vậy đáp lễ? Không cần, không ai trông cậy vào ngươi đáp lễ. Chỉ là một thủy gối mà thôi. Hạ Tân nói nhìn về Lãnh Tuyết Đồng căn phòng. Nàng còn không có đứng lên. Ức Tô Nhân nhún nhún vai nói. Ân buổi sáng làm một điểm tâm lại trở về ngủ. Ngươi biết, nàng gần nhất vốn là vội vàng. Vừa mệt, hơn nữa chúng ta ăn lại không tốt. Dinh dưỡng theo không kịp. Ta đây không làm việc. Đều đã tráng váng đầu hoa mắt. Tay chân vô lực. Nàng tự nhiên thì càng mệt mỏi. Hạ Tân biểu thị kinh ngạc. Ngươi lại còn biết mình thuộc về không làm việc cái chủng loại kia người. Tên gọi tắt xã hội sâu mọt. Hắn thực sự hoài nghi đem Lãnh Tuyết Đồng cùng Ước Toa hai người ném khỏi đây trong phòng một tháng. Đến lúc đó, có thể hay không liền thừa lại hai cái da bọc xương nữa nha. Hai nàng thật có thể một mình kiên cường sống sót sao? Ngược lại, Ức Ca tuyệt đối không được. Cũng gần trưa rồi, ta đi làm cơm a. Chờ một chút, Hạ Tân nói, cầm một cái xinh đẹp mốt tròn bên thục nữ mũ. Đi tới Lãnh Tuyết Đồng trước của phòng. Đây là cho Lãnh Tuyết Đồng lễ vật. Dùng để phòng mặt trời. Cửa phòng là nửa khép. Cũng không khóa trên. Cho nên Hạ Tân là không hề nghĩ ngợi trực tiếp tự tay đẩy tới. Ngay tại lúc hắn tự tay đẩy qua thời điểm. Cái này cửa phòng tự động mở. Trên thực tế lúc đó Hạ Tân tay treo ở giữa không trung cũng không có di chuyển. Là ăn mặc váy ngủ Lãnh Tuyết Đồng. Tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Treo một đôi nửa mở mơ hồ mắt buồn ngủ. Lẩm bẩm, muốn làm bữa trưa đi. Thẳng từ bên trong đi ra. Cho nên, ở Hạ Tân bất động dưới tình huống. Lãnh Tuyết Đồng thân thể liền đụng phải Hạ Tân trên tay. Hoặc là chính xác miêu tả là. Lãnh Tuyết Đồng trước người vi vi nhô ra mềm mại dài đất. Đụng phải Hạ Tân tay. Sau đó hai người đều định cách. Lãnh Tuyết Đồng vừa mới còn có chút mơ hồ đôi mắt trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Hạ Tân khóe miệng nụ cười cũng kẹt. Câu nói đầu tiên là, chờ đã, nghe ta, nói còn chưa dứt lời. Hai con mắt đã bị bóng tối bao trùm. Một bên bị hôn lên một cái dấu quyền. Đồng thời bên tai vang lên tức giận quát tiếng. Người cũng là vô sỉ đến một loại cảnh giới. Trở lại một cái liền. Liền, đi chết đi được rồi. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.